Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 392, chiến tích kinh người. Góc truyện audio.com. Sao có thể, trời ạ, quá khoa trương rồi nhỉ. Nhìn kết quả trên tấm bảng thật lớn, mọi người đều không thể tin được day day mắt, cho rằng mình đã nhìn lầm. Sau khi xác nhận không lầm, từng người sợ hãi than ra tiếng. Không ai nghĩ đến Ngạo Thiên sẽ cường đại đến loại trình độ đó. Ngạo Thiên chỉ là thủ hộ đoàn cấp 1, tổng chiến tích thế mà ở cao đứng đầu bảng, hơn nữa điểm gấp 2 Dã Lang thủ hộ đoàn xếp hạng thứ 2. Đây là cái khái niệm, phải biết rằng, Dã Lang thủ hộ đoàn chính là thống lĩnh nhiệm vụ lần này. Cũng là một thủ hộ đoàn cấp 3 duy nhất, cảnh giới cùng nhân số đều chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng chiến tích thế mà chỉ có 1/2 của Ngạo Thiên. Không phải Dã Lang thủ hộ đoàn quá thấp, mà là Ngạo Thiên thủ hộ đoàn quá cao. Càng làm mọi người kinh ngạc là chiến tích cá nhân của Ngạo Thiên đoàn trưởng Trần Hạo thế mà chiếm 1/5 tổng chiến tích của Ngạo Thiên. Tiếp theo đó là Mộng Tịch Giao thực lực cường hãn. Hai người đều so với những người khác vượt qua một mảng lớn. 30 con quái thú cấp thống lĩnh nguyên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa là vực ngoại. Tổng cộng 120 vạn con quái thú nguyên thần cảnh trở lên. Cái này, cấp bậc nhiệm vụ này đã đạt tới nhiệm vụ cấp 4. Hơn nữa là hiểm cánh vực ngoại chủng tộc thiết kế. Đây là tra xét viên của liên minh chúng ta sai lầm. May mà Ngạo Thiên thủ hộ đoàn bày ra lực lượng kinh người. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Khụ khụ, các ngươi chờ, lão phu bây giờ đi bẩm báo hội trưởng. Hẳn là sẽ cho các người một ít phần thưởng thêm vào. Lão già trong cửa sổ nói xong liền biến mất ở trong phòng. Để lại mọi người nhìn nhau. Chợt ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đám người Trần Hạo. Trần đoàn trưởng, đa tạ Ngạo Thiên các ngươi. Nếu không có các ngươi, chúng ta sợ là không về được. Phải, đa tạ, thật không nghĩ tới nhiệm vụ này lại nguy hiểm như thế. 30 con nguyên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, còn đều là cấp thống lĩnh. Trần đoàn trưởng, Ngạo Thiên các ngươi nhận người không? Ta muốn gia nhập, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều hướng Trần Hạo cùng thành viên Ngạo Thiên chào hỏi. Càng có một ít người thủ hộ đơn độc muốn gia nhập Ngạo Thiên. Nhưng không cần Trần Hạo nhiều lời, đám người Bách Lý Liên Thành liền dứt khoát lưu loát từ chối. Đừng nói bọn họ, chính là 6 gã thành viên lâm thời nhiệm vụ lần này gia nhập Ngạo Thiên đều không có tư cách. Đây là nguyên tắc Trần Hạo và đám người Thủy Vương lúc xây dựng Ngạo Thiên cần tuân thủ nghiêm ngặt. Chỉ có tinh anh thật sự mới có tư cách gia nhập Ngạo Thiên. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết còn cần nhân phẩm có bảo đảm. Mộng Tịch Giao tuyệt đối có tư cách, chỉ là Mộng Tịch Giao cũng chưa chủ động đề xuất trở thành thành viên Ngạo Thiên. Nàng sở dĩ lâm thời gia nhập Ngạo Thiên, đó là ôm tình huống hiểu biết Ngạo Thiên. Nhiệm vụ lần này tuy bọn người Trần Hạo bày ra lực lượng cường hãn. Hơn nữa biểu hiện của Trần Hạo càng làm cho nàng kinh ngạc. Nhưng ngay từ đầu thời điểm gia nhập, nàng từng nói chỉ lâm thời gia nhập, nếu lúc này nàng chủ động đề xuất gia nhập Ngạo Thiên. Vậy sẽ mất mặt, nàng tin biểu hiện của mình, Trần Hạo hẳn sẽ mời nàng. Mặc dù Trần Hạo không mời, đám người Bách Lý Liên Thành, Cảnh Thiên Cương, chỉ cần ý tứ một chút, như vừa mới bắt đầu gặp gỡ nói như vậy, nàng liền sẽ biết thời biết thế trở thành một thành viên của Ngạo Thiên. Dù sao 30 con quái thú cấp lĩnh chủ nguyên thần hậu kỳ đỉnh phong. Trừ con đầu tiên Trần Hạo thiêu đốt sinh mệnh, con khác đều là nàng và Trần Hạo liên thủ chém giết. Hơn nữa bổ sức không kém hơn Trần Hạo chút nào. Trên chiến lực thật sự, nàng thậm chí so với Trần Hạo còn cao hơn một đường. Ít nhất nàng cho rằng như vậy, kém chỉ là tốc độ khôi phục cùng sự chịu đựng xa không bằng Trần Hạo. Nếu không, chiến tích cá nhân của nàng cũng sẽ không so với Trần Hạo thấp hơn một mảng lớn. Lão già rất nhanh quay về, tuyên bố kết quả. Ban đầu tổng cộng 10 vạn tích phân ban thưởng, bây giờ tăng lên tới 20 vạn, 100 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch thì tăng lên tới 200 vạn. Sau khi dựa theo tỷ lệ chiến tích của thủ hộ đoàn tiến hành phân phối, Ngạo Thiên thủ hộ đoàn 4.312 tích phân, 40.3120 viên thượng phẩm nguyên tinh thạch. Dã Lang thủ hộ đoàn chỉ nhận được khoảng một nửa của Ngạo Thiên. Còn lại bị 29 thủ hộ đoàn khác chia cắt, chênh lệch cũng không lớn. Chia đều đến trên đầu người, căn bản không thể cùng Ngạo Thiên so sánh. Nhưng thành viên những thủ hộ đoàn này lại không có bất cứ gì bất mãn cùng ghen tị. Dù sao cái này hoàn toàn là dựa theo chiến tích đến phân phối tích phân. Hơn nữa, bởi vì tình huống tích phân tăng gấp bội làm cho bọn họ so với mong muốn thu hoạch cao hơn rất nhiều. Không nghĩ tới chúng ta thu hoạch có thể lớn như vậy. Thực không tệ, bây giờ dựa theo tỷ lệ chiến tích cá nhân của chúng ta phân phối. Mộng cô nương hưởng thụ đãi ngộ đoàn viên chính thức, đây là chúng ta thương định sẵn. Về phần 6 vị các ngươi chỉ có thể đạt được dựa theo tỷ lệ chiến tích nên được 70. Khấu trừ 30, chia đều phân phối đến trên người thành viên chính thức của Ngạo Thiên. Cái này cũng là thương lượng sẵn, đều không có vấn đề gì chứ. Trần Hạo sau khi mang theo mọi người đến một nơi ít người. Nói, không thành vấn đề, 6 người nói, 6 người bọn họ chiến tích tuy ngay cả 1/3 của đám người Thủy Vương. Cao Đại Tráng cũng không đến, nhưng tính cũng có 900 tích phân, khấu trừ 30, cũng có hơn 600 điểm, chỉ là người thủ hộ cấp 1, bọn họ có thể lấy được so với chia đều còn nhiều hơn 1-200 điểm. Tất nhiên là còn gì bằng, 6 người này cũng không nghĩ có thể gia nhập Ngạo Thiên lần này trải qua đã hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Cùng yêu nghiệt như vậy một chỗ. Bọn họ căn bản không thể đuổi kịp bước chân bọn Trần Hạo. Lần này nếu không phải Trần Hạo đối với bọn họ chiếu cố thì bọn họ đã sớm chết. Bọn họ cũng không muốn mạo hiểm nữa. Dù sao bọn họ giao tình cùng đám người Trần Hạo. Một khi gặp phải nguy hiểm vượt qua đám người Trần Hạo có khả năng thừa nhận. Bọn họ khẳng định là bị vứt bỏ. Khi đó chết cũng không biết chết như thế nào. Rất nhanh. Trần Hạo đã thông qua lệnh bài đoàn trưởng đem tích phân của mọi người phân phối xong. Riêng Trần Hạo hơn 4.500 điểm cùng hơn 4.500 viên thượng phẩm nguyên tinh thạch. Mộng Tịch Giao so với Trần Hạo ít hơn 1/5. Mà đám người Thủy Vương, Cao Đại Tráng thì đều so với Mộng Tịch Giao ít hơn khoảng 1/5. Trần đoàn trưởng, không biết kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Mắt thấy Trần Hạo và đám người Thủy Vương cũng không nhắc tới mời nàng gia nhập Ngạo Thiên. Mộng Tịch Giao nhịn không được hỏi, xem mấy người bọn hắn, ta đây là đoàn trưởng lâm thời, chẳng qua tích phân của ta tạm thời dẫn đầu, bọn họ muốn làm gì làm cái đó, ta thì muốn tới tu luyện quán tu luyện một đoạn thời gian. Như thế nào, có ý tứ gia nhập chúng ta sao? Trần Hạo nhìn về phía Mộng Tịch Giao. Mỉm cười hỏi, mấy ngày nay hợp tác, Trần Hạo đã kiến thức được lực lượng của Mộng Tịch Giao. Nữ nhân này nếu gia nhập Ngạo Thiên, tất nhiên là chuyện tốt. Hơn nữa, Trần Hạo cũng có thể cảm giác ra nhân phẩm nữ nhân này cũng được. Nghe được Trần Hạo nói, vẻ mặt Hoa tỷ muội tuy không có bất cứ biến hóa gì. Nhưng kìm lòng không được hướng Trần Hạo đến gần một phần. Biểu hiện ra bộ dáng thân mật. Bộ dáng đó rõ ràng là nhằm vào Mộng Tịch Giao. Hoa tỷ muội tuy tự tin dung mạo, dáng người, v.v. đều mạnh hơn Mộng Tịch Giao, nhưng ở trên thiên phú tu luyện cùng chiến lực tựa như không bằng Mộng Tịch Giao. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Mộng Tịch Giao giờ phút này cảnh giới cao hơn hai người. Chờ sau khi các nàng tấn thăng đến nguyên thần cảnh trung kỳ thì không dễ nói nữa. Ít nhất hai người liên thủ tuyệt sẽ không kém hơn Mộng Tịch Giao. Mộng Tịch Giao nhìn hai nàng mỉm cười, nói, được, chẳng qua, ta có một cái điều kiện. Điều kiện, Trần Hạo hơi sửng sốt, chợt khóe miệng hơi cong lên nói. Xin lỗi, Mộng cô nương tùy ưu tú, nhưng còn chưa tới trình độ nhắc điều kiện với chúng ta. Đừng hiểu lầm, điều kiện của ta không phải làm đoàn trưởng. Cũng không phải yêu cầu đãi ngộ đặc thù, ba người bọn Thủy Vương, Cảnh Thiên Cương, Bách Lý Liên Thành hẳn là biết chuyện của ta cùng Hô Diên Ngạo Bác. Ta chỉ hy vọng ta sau khi gia nhập Ngạo Thiên, các ngươi sẽ không hấp thu Hồ Diên Ngạo Bác nữa. Ta lo lắng hắn cũng sẽ lựa chọn các ngươi. Mộng Tịch Giao nói, ồ, Hồ Diên Ngạo Bác là người nào? Trần Hạo hỏi, Ngưu Nhân, cùng Mộng Tiểu Thư đặt song song. Được xưng, khụ khụ, trên thực tế chính là nhân vật lĩnh quân thế hệ trẻ tung viễn thành chúng ta. Chẳng qua so với lão đại ngươi kém hơn một đoạn, gia hỏa đó không cần Mộng Tiểu Thư nói. Chúng ta cũng không thể để cho hắn gia nhập, Bách Lý Liên Thành nói. Bây giờ kêu lão đại rất thuận miệng, hơn nữa hai chữ lâm thời đã sớm vứt đến một bên. Đúng, tuyệt đối không thể để hắn gia nhập, Cảnh Thiên Cương nói, gia hỏa đó xưa nay mắt cao hơn đỉnh, lỗ mũi hướng lên trời, quan trọng hơn là phong lưu thành tánh. Mẹ, Tung Viễn Thành, không có 100 cũng có mấy chục muội muội xinh đẹp bị hắn hại. Khụ khụ, Cảnh Thiên Cương nói đến chỗ này, tựa như nghĩ tới cái gì, xấu hổ ho khan một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, toàn bộ thiếu niên Tung Viễn Thành đều không hiểu, Mộng Tịch Giao chính là mỹ nữ hạng nhất, quan trọng hơn là thiên phú, cảnh giới, v.v. đều là tồn tại cao cao tại thượng. Bất cứ nam nhân bình thường nào đều có dục vọng đem nàng loại nữ thần Tung Viễn Thành này chinh phục. Nhưng Hồ Diên Ngạo Bác lại đối với Mộng Tịch Giao không có bất cứ cảm giác gì. Tương tự, Hồ Diên Ngạo Bác cũng là Bạch Mã Vương Tử trong cảm nhận của vô số người. Nhưng Mộng Tịch Giao cũng đối với Hồ Diên Ngạo Bác không có bất cứ cảm giác gì. Về phần Cảnh Thiên Cương nói Hồ Diên Ngạo Bác phong lưu thành tánh, lại xuất phát từ ghen tị trong lòng, là thiếu nữ ngã về phía Hồ Diên Ngạo Bác quá nhiều. Bách Lý Liên Thành, Cảnh Thiên Cương, uổng ta còn coi các ngươi hai huynh đệ, thế mà sau lưng nói bậy ta, ta tai họa ai, đúng lúc này, làm mọi người không nghĩ tới là một thanh âm bất mãn vang lên. Chợt một thiếu niên một thân đồ đen, đầu đội đấu lạp, nhìn như thong thả như mơ gờ, tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở thời điểm nhìn thấy bóng người này, Mộng Tịch Giao khẽ nhíu mày ngài. Nhưng trong vẻ mặt lại không có gì kinh ngạc, hiển nhiên nàng đã sớm biết thiếu niên này ở đây, hơn nữa có thể xác định thân phận đối phương. Cũng chính bởi vì như thế, Mộng Tịch Giao mới đưa ra điều kiện với Trần Hạo, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Mộng Tịch Giao biết gia hỏa này đã chú ý Ngạo Thiên. Lần trước lâm thời gia nhập Ngạo Thiên, nàng đã phát hiện gia hỏa này, mà lần này trở về. Lúc nhìn thấy hắn ẩn nấp ở trong đám người, càng thêm xác định ý đồ của hắn. Hồ Diên Ngạo Bác ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng đây là trời sinh, liên quan gì ta, ta thừa nhận ta muốn tai họa mà nói. Thực sự có thể tai họa rất nhiều, nhưng ta con người này xưa nay giữ mình trong sạch, đã không phong lưu, lại càng không hạ lưu, tuổi mới 24. Lại như trước là xử nam, nụ hôn đầu tiên vẫn còn, chính là điển hình trong vạn bụi hoa, cái lá không dính thân nam nhân tốt ngây thơ tuyệt chủng. Ta tai họa ai, Hồ Diên Ngạo Bác vừa nói, tháo xuống đấu lạp, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc phiêu giật trên trán, rất có chút hương vị phóng đãng không kềm chế được, nhìn chằm chằm Cảnh Thiên Cương cùng Bách Lý Liên Thành vẻ mặt xấu hổ. Nói. Gia hỏa này rõ ràng rất muốn ăn đòn, ngôn từ rất giả, lại nói nghiêm trang, làm người ta cảm giác giống như thật có chuyện như vậy. Hơn nữa, diện mạo gia hỏa này quả thực cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Làn da trong suốt trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, một vết sẹo trên gương mặt bên trái thoạt nhìn không những không xấu. Ngược lại thêm vài phần hương vị nam nhân. Vết sẹo rõ ràng là mới bị thương, nhưng bị một cỗ năng lượng kỳ dị bao vây, cản trở nó khôi phục. Mộng Tịch Giao, người nữ nhân này cũng quá bụng dạ con gà con chút rồi. Là sợ thua, hay là sợ yêu ta? Trước khi các ngươi làm nhiệm vụ, ta đã phát hiện Ngạo Thiên tương đối thích hợp ta. Bị ngươi giành trước một bước, ta nam tử hán đại trượng phu nhường ngươi trước, lúc này còn không cho ta gia nhập. Dựa vào cái gì, dựa vào ngươi phía trước lồi hơn ta, hay là sau vểnh hơn ta? Khụ khụ, nhìn thấy bộ dáng Mộng Tịch Giao sắp nổi bão, Hồ Diên Ngạo Bác lại rời mục tiêu, liền bước ra một bước đến bên người Trần Hạo, trên mặt mang theo một cái mỉm cười nịnh nọt, cúi đầu cúi người kêu lên, lão đại, ta đến báo, lão đại cũng là ngươi có thể kêu, lão đại, không thể, gia hỏa này nói chuyện điên điên khùng khùng, tự cho là đúng, trên mặt còn chuyên môn làm cái sẹo giả vờ lãnh khốc. Loại bao cỏ này lấy làm gì? Ban đầu chưa phát biểu, Trương Vinh Vinh lúc này lại nói, chính là cái gì anh tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, cùng Tráng Tráng nhà ta so sánh, tựa như thằng hề nhảy nhót, Trần lão đại, vẫn là nhận Tiểu Mộng đi, so với hắn đáng dựa vào hơn. Bạch Tiểu Mỹ bộ dáng vẻ mặt buồn nôn nói, nhưng khác với Trương Vinh Vinh bọn người tới từ bên ngoài. Thủy Vương, Cảnh Thiên Cương, Bách Lý Liên Thành cùng Mộng Tịch Giao bốn người, lúc nhìn thấy cái bộ dáng này của Hồ Diên Ngạo Bác, trong ánh mắt lại đều hiện lên một tia kinh ngạc. Cách Trương,